huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 591, pháp tướng vô địch. Quét ngang tất cả, một phần năm, oanh, thanh dương thánh tử phía sau, hiển hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố họa quyền. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ, đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám tiên thiên hỗn độn chân hỏa lóng lánh, trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ hình lại tựa như tam túc kim ô, tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng mặt trời mọc thang cốc, chảm đạo thiên kiếp qua đi, hắn trời ban pháp tướng lần thứ hai có biến hóa mới. Cái kia hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thủ, mơ hồ có thể thấy được bên ngoài hơi một tia kim sắc. Cái kia một tia kim sắc, kim thấu triệt, kim huy hoàng, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh. Đó là một tia tiên thiên hỗn độn thần hỏa, mặc dù chỉ là một tia, lại có làm người ta sợ hãi đáng sợ uy năng. Bình thường chuẩn đế, nếu như nhiễm phải một tia, giả sử không ngoan lệ thủ đoạn, tại chỗ cũng sẽ bị đốt hồn phi phách tán. Đối lập trước đây chảm đạo thiên kiếp lúc, người này chiến lực đề thăng chỉ sợ là không chỉ gấp 10 lần. Có sinh linh nhịn không được thất thanh cảm khái, vẻn vẹn chỉ là cái này một tia tiên thiên 907 hỗn độn thần hòa mang đến đề thăng liền bất khả hạn lượng. Chớ nhìn nó lúc này chỉ là một tia, nhưng nó cũng là chất biến kết quả. Điều này đại biểu thanh dương thánh tử đối với hỏa chi đạo thì lý giải. Đợi một thời gian, toàn bộ trời ban pháp tướng đều muốn từ tiên thiên hỗn độn thần hỏa đúc thành mà thành. Bên ngoài sự đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là ngày này ban thưởng pháp tướng, ta liền tin tưởng, người này chi chiến lực là đủ cùng thần vương tương đề tịnh luận. Có sinh linh nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt chấn động màu sắc. Không sai, bực này đáng sợ trời ban pháp tướng, một ngày bạo phát, thần vương cấm thuật cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Có sống linh điểm gật đầu, phụ họa, ung ung, phô thiên cái địa hỏa quạ thần, như một đám mây đen giống nhau, che đậy bầu trời, lại như thao thao bất tuyệt sóng biển, tịch quyền cửu thiên thập địa, kéo theo vô biên hỏa hoạn, bay ra, toàn bộ tiểu thế giới, vào giờ khắc này, đều rất giống nhiệt độ lên cao rất nhiều, khiến cho người không có so với sợ hãi. Bước ra chảm đạo bước đầu tiên thanh dương thánh tử, chiến lực mạnh, quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Những thứ này diễn biến hỏa quả thần tiên thiên hỗn độn chân hỏa, xa so trước đó cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Vẻn vẹn chỉ là ngoại hình của bọn nó đều cùng lúc trước không giống với. Những thứ này hỏa quả thần càng gần gũi chân thực, như có linh tính một dạng, rất sống động. Nếu không phải biết đó là thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng, không ít sinh linh đều cho rằng cái này bản liền là sống sờ sờ quả thần. Phượng thất tỷ tỷ, hắn trời ban pháp tướng bên trong, làm sao có ta phượng hoàng nhất tộc khí tức? Phượng hoàng thần phủ bên trong phượng 18, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái kia đầy trời hỏa quả thần. Hướng về một bên phượng 7 hỏi, phượng 7 gật đầu, khẳng định hắn phỏng đoán. 18. Ngươi xem không sai, hắn trời ban pháp tướng bên trong, quả thật có ta phượng hoàng nhất tộc khí tức, nghĩ đến, chắc là mới vừa rồi ở phượng hoàng thần vũ bên trong. Tìm hiểu một chút cái gì, lúc này mới có thay đổi, nếu là ta thôi chắc không tệ, người này trời ban pháp tướng, tương lai sở bay ra, liền không phải là cái gì hỏa quả thần, mà là phượng hoàng. Phượng 18 mở to hai mắt nhìn, nói, hắn trời ban pháp tướng, đúng là lợi hại như vậy sao? Phượng Bảy mỉm cười gật đầu, nói, xa còn lợi hại hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều, nếu không, há lại sẽ trở thành những người đó quân cờ. Phượng 18 nhìn ngoại giới Thanh Dương Thánh Tử liếc mắt, nhịn không được hỏi, những người đó mưu đồ lâu như vậy, đến cùng là vì cái gì? Thật chỉ là vì đối phó địch nhân. Phượng 7 bay đến Phượng 18 bên người, nhẹ nhàng xoa đầu của nó, ôn nhu nói, tiểu thập tám, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nên tới đều sẽ tới, ngươi chỉ để ý nhanh lên một chút lớn lên chính là. CACJ, thiên nếu như sụp, cái cao tổng hội trên đỉnh, mà chúng ta chỉ cần phải đem hết toàn lực lớn lên chính là. Phượng 18 cái hiểu cái không gật đầu, lần thứ hai đem ánh mắt rời hướng ngoại giới, lúc nào nó mới sẽ trưởng thành đâu? Thực sự, tốt mong đợi đấy. Ung ung, hỏa quạ thần phô thiên cái địa, mang theo lấy vô tận diệt thế khí tức, trước hết đụng vào chính là Diễm Thạch Thần Vương đánh ra từng cái thần hỏa cự long, phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, lửa kia quả thần, tựa như tham lam thực nhân ngư một dạng, dễ như trở bàn tay đem cái kia từng cái thần hỏa cự long bao phủ. Sau đó đều nuốt chửng, một màn này, vô cùng rung động, vô cùng vô tận hỏa quả thần, như từng cái hành quân kiến một dạng, đem cái kia từng cái thần hỏa cự long bao phủ, chỉ trong chốc lát. Cái kia từng cái thần hỏa cự long, liền bổn nguyên hoàn toàn không có, thành cái thùng rỗng, tiêu thất với hư không bên trong. Làm sao sẽ, những cái này hỏa quạ thần uy năng, lại là đáng sợ như thế? Có sinh linh la thất thanh đứng lên, người này, thật là yêu nghiệt vô song a. Lửa này quạ thần trong hỏa chi đạo thì, lại vẫn ở Diễm Thạch Thần Vương bên trên. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc, khó có thể tưởng tượng, cái này cái nhân tộc thiên kiêu, đừng không phải thật có thể lấy một địch bốn, đại chiến bốn tôn thần vương. Có sinh linh sợ hãi nói, Diễm Thạch Thần Vương sinh mệnh cấm thuật, đều bị đơn giản như vậy thô bạo công phá, còn có dư lực, có thể tưởng tượng được, cái này một cái trời ban pháp tướng công phạt mạnh. Quả thực khủng bố vô ngân, mà cái này vẻn vẹn chỉ là Thanh Dương Thánh Tử nội tình một trong. Hắn công phạt thánh thuật cũng còn chưa từng đánh ra, liền hắn chứng đạo khí đều chưa từng thi triển, một ngày đem các loại thủ đoạn đều là thi triển mà ra, cũng chưa chắc không thể cùng bốn tôn thần vương đánh một trận a. Ung ung, hỏa quạ thần chán phóng vô tận thần hỏa quang mang, gào thét mà phát động, nhấc lên một trận đạo vân kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, uy thế nhất thời có 102, trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, như có từng vòng hạo nhật trên không, tản ra vô cùng uy thế, bành bành, mặc ngọc thần vương huyết hồng cự kiếm, còn chưa từng cùng với va chạm, liền phát sinh từng đợt kim thạch giao kích thanh âm. Lay động hư không, từng đạo mắt trần có thể thấy dư âm năng lượng, quét ngang tất cả, không biết có bao nhiêu hỏa sơn từ đó bị lau sạch. Không phải đám người phản ứng kịp, cái kia một búng máu hồng cự kiếm, cũng bước thần hỏa cự long dập khuôn theo, đều bị hỏa quạ thần nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, người này... Cho nên ngay cả phá hai vị thần vương vô thượng công phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.